Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 356, một kích trọng thương tam vĩ. Nghe lấy Aozora cuồng vọng lời nói, Obito trên cao nhìn xuống nói: "Ngươi làm được sao?" Đang lúc nói chuyện, dưới chân hắn tam vĩ vỗ vỗ mặt nước, sau đó một đạo ngập trời sóng lớn liền chụp về phía Aozora. Hắn hiện tại không có chút nào rút lui ý nghĩ. Hắn dựa vào cái gì rút lui? Lấy vĩ thú chakra lượng, liền tính buông tay cho Aozora hấp thu cũng muốn hơn nửa ngày thời gian. Khoảng thời gian này đầy đủ hắn giải quyết Aozora nhiều lần. Đón cái này che khuất bầu trời sóng lớn, cùng với đứng tại đầu sóng tam vĩ cùng Obito, Aozora khóe miệng một phát, đối với bọn họ mở miệng ra: "Hỏa độn Gokamekiaku, hào hỏa diệt khước." Trong khoảnh khắc, hừng hực sóng lửa càn quét thiên địa, cảm thụ được cấp tốc lên cao nhiệt độ, nhìn xem tràn ngập trong mắt rực rỡ màu vàng ngọn lửa biển. Obito ánh mắt càng thêm ngưng trọng mấy phần. Phía trước kết giới, bây giờ cấp S uy lực hỏa độn, chấm ngoặc kép, hắn chakra làm sao nhiều như thế? Obito trầm ngâm thời điểm, biển lửa cùng sóng lớn đánh tới cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, xì xì thử, trong khoảnh khắc, nổ rung trời cùng hơi nước hí không dứt bên tai. Sau đó vô số hơi nước nhanh chóng bốc hơi. Oanh, quy mô kinh người hơi nước giống như mây hình nấm bộc phát, đem đầy trời nước đoàn cùng hỏa diễm rải rác tứ phương. Obito thấy thế, lập tức khống chế còn lại tam vĩ thi triển phong độn. Giống tương đương một trận ngửa mặt lên trời gào thét sau đó. Tam vĩ nhấc lên từng trận gió lốc, đem rơi vãi hỏa diễm toàn bộ thổi tới những phương hướng khác. Không để cho mình bị kim sắc hỏa diễm gây thương tích. Mặc dù như vậy, nồng đậm hơi nước cũng che đậy tam vĩ cùng Obito ánh mắt. Còn chưa chờ Obito chuẩn bị phản kích, bỗng nhiên hắn liền nghe đến vô số tiếng xé gió. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Obito con ngươi hơi co lại, chỉ thấy phía trước sương mù tường bỗng nhiên lộ ra rất nhiều lỗ thủng. Sau đó vô số đạo lưu tinh thanh mang bắn nhanh đi qua. Huyễn thuật, Shuriken Kage Bunshin no Jutsu, thủ lý kiếm ảnh phân thân chi thuật. Đáng tiếc, vô luận là cái gì đều chỉ có thể làm vô dụng công. Aozora kiếm quang phân hóa có thể ép đến tinh anh thượng nhẫn thậm chí Kage cấp luống cuống tay. Chân, nhưng ở trong đó tuyệt đối sẽ không bao quát Obito. Sharingan bên trong màu đen câu liêm chậm rãi chuyển động. Obito thân hình nháy mắt làm mờ ra. Sau đó giống như giày đặc mưa to đồng dạng phóng tới thanh quang nhộn nhịp xuyên thấu Obito thân hình. Bắn tới dưới người hắn tam vĩ trên thân. Đinh, đinh, đinh. Thanh quang nổ bắn ra nói giáp xác trên thân chỉ để lại vô số điểm trắng. Liền tam vĩ cơ bắp đều không có tổn thương đến. Cũng chỉ có dạng này sao? Liên miên thanh sắc lưu tinh mưa rơi xuống. Obito tùy ý màu xanh quang vũ xuyên qua thân thể. Đối với cái này nhìn như không thấy. Chỉ là cẩn thận quan sát đến bốn phía. Tìm Aozora vết tích. Bỗng nhiên, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tiếng xé gió truyền đến. Đánh lén sao? Ngu xuẩn, chấm ngoặc kép, hắn Kamui không nhìn bất cứ thương tổn gì. Tam vĩ phòng ngự cũng không phải là phổ thông nhẫn thuật có khả năng phá phòng thủ. Bởi vậy, hắn thấy, Aozora tất cả công kích đều chỉ là làm chuyện vô ích. Lãng phí chakra mà thôi. Nhưng mà sau một khắc, sương mù tường bên trong nổ bắn ra một đầu bạch tuyến. Tại Obito Sharingan tầm nhìn xuống, bạch tuyến lộ ra chân thân. Đó là một đạo lóng lánh rét lạnh tia sáng thân kiếm. Thân kiếm vô hạn kéo dài, bắn nhanh tốc độ so phi đao còn nhanh hơn. Nhanh đến mức vượt quá Obito phản ứng. Nhưng mà Obito cũng không cần phản ứng, bởi vì trường kiếm mục tiêu cũng không phải là hắn. Phốc, chớp mắt về sau, trường kiếm vượt qua không gian, thẳng tắp đâm vào tam vĩ trần trụi tại bên ngoài trong mắt trái. Giống, rít gào trầm trầm từ trên thân tam vĩ phát ra, kịch liệt đau đớn chi thuộc hạ tại bản năng của thân thể bộc phát. Nó không ngừng mà lung lay thân thể, sau đó dùng sức đập đâm vào mắt trái trường kiếm. lấy tam vĩ lực đạo, phá vỡ kim gian sắt không phải việc khó. Nhưng thanh trường kiếm này cũng không phải là bình thường vũ khí. Tam vĩ đập chẳng những không có đánh gãy trường kiếm, nhưng mà để trường kiếm tại hốc mắt của nó bên trong đảo quanh, tạo thành tổn thương lớn hơn, để mắt trái của hắn vẩy ra ra rất nhiều huyết nhục. Mà còn, đâm vào hắn mắt trái trường kiếm không có đình chỉ lớn lên, tiếp tục kéo dài mấy mét phía sau nhanh chóng chui vào đầu của nó bên trong. Mà theo trường kiếm đâm vào trong đầu, tam vĩ sinh mệnh khí tức bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Ý thức bắt đầu tán loạn. Soạt, cuối cùng Tả Diêu hữu hoảng tam vĩ mất đi ý thức. Ngã quỵ hướng trong nước lặn xuống. Nhấc lên rất nhiều bọt nước. Sương mù dày đặc dâng lên nháy mắt. Kisame liền tự mình lặn xuống nước. Hắn biết Aozora viêm độn lợi hại. Cũng không muốn tại mặt nước bị tai bay vạ gió. Hắn vốn cho rằng đây là tràng kịch liệt tạm bền bỉ chiến đấu. Lại không nghĩ rằng không đến một phút đồng hồ, Aozora vậy mà liền có thu hoạch. Vô cùng to lớn tam vĩ thân thể rơi xuống trong nước. Mùi máu tươi khuếch tán ra tới. Ngửi ngửi tam vĩ mùi máu tươi, Kisame cá mập gương mặt bên trên lộ ra vẻ kinh hãi. Aozora đánh bại vĩ thú hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thế nhưng nhanh như vậy liền tại Madara trước mắt đánh bại tam vĩ thật vượt quá hắn dự kiến. Vĩ thú mặc dù chakra vô tận, lực phá hoại to lớn, bất quá không hiểu được làm thế nào chiến. Cho nên đối mặt Kage cấp cường giả thường ở thế yếu. Thậm chí mấy cái tinh anh thượng nhẫn phối hợp phong ấn ban đều có thể bắt giữ yếu kém vĩ thú. Thế nhưng một khi có nhân loại chỉ huy, vĩ thú phát huy lực lượng sẽ hiện ra bội số gia tăng. Vì thế, mọi người mới nghiên cứu phát minh Jinchuriki loại này cỗ máy chiến tranh. Madara tự nhiên không tính Jinchuriki, nhưng hắn khống chế tam vĩ rõ ràng có thể phát huy ra siêu việt Jinchuriki uy lực. Dạng này tam vĩ phối hợp thâm bất khả chắc Madara. Hắn thực sự không tưởng tượng ra được Aozora như thế nào tìm đến cơ hội dễ dàng đem tam vĩ đánh bại. Chỉ có thể nói, không hổ là Aozora tiên sinh sao. Ta thật sự là đầu hỏng. Muốn khiêu chiến Aozora hiện thân. Chỉ hy vọng, đến lúc đó hắn ra tay nhẹ một chút đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đứng tại chập trùng không chừng trên mặt nước. Obito nhịn không được cắn răng. Hắn nguyên bản tưởng rằng xử lý Aozora là kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Có Kisame phối hợp, có đệ tứ Mizuki dẫn đầu ám bộ vây quét. Lại thêm hắn cùng Zetsu trong bóng tối trợ giúp. Trận thế như vậy đừng nói là đối phó Aozora. Liền xem như đối phó bây giờ Hokage đệ ngũ đều có thể. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, liền tính Aozora viêm độn tạo ra hỏa diễm là thần hỏa, nhưng tại thủy quốc vô tận hơi nước phía dưới, cũng sẽ bị Kisame cùng đệ tứ Mizuki dùng rất nhiều thủy độn triệt tiêu. Mà hắn cùng Zetsu chỉ cần ở một bên đánh một chút, một bên chống, liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch thắng lợi, giải quyết đi Aozora cái này không xác định nhân tố. Nhưng mà, tất cả đều nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kisame người đàng hoàng này phản loạn. Đệ tứ Mizuki cùng hắn ám bộ không chịu nổi một kích. Bất đắc dĩ, Obito đành phải từ bỏ chính mình dùng tốt quân cờ. Đem tam vĩ theo Karatachi Yagura trong cơ thể thả ra. Hắn thấy, tam vĩ một màn, Samehada tất nhiên phản loạn. Kisame liền không có bao nhiêu chiến lực. Sau đó, hắn như thường có thể dựa vào tam vĩ loại bỏ Aozora cùng Kisame tên phản đồ này. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, giao thủ không đến một hiệp, tam vĩ cái này phòng ngự cường tuyệt vĩ thú liền đã tại Aozora công kích đến mất đi ý thức. Trên thực tế, nếu không phải Aozora muốn lưu tam vĩ một cái mạng, hắn vừa rồi hơi dùng sức tam vĩ khả năng liền đã tại chỗ qua đời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.